Chương 21, không phần có 4. Trong đầu vừa sinh ra nửa cái ý nghĩ, ngược lại như là bị một chiếc siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu ma nhờ me va vào, lập tức bay ra 7, 8 mét, đùng một tiếng nện ở trên tường, đập bay 7, ta mở cái lót, nhất thời rơm dạ tung bay Lý Diệu tầng tầng ngã xuống đất, con mắt, lỗ mũi, miệng, tất cả đều dâng trào ra ngoài các loại chất lỏng, toàn bộ lồng ngực hoàn toàn mất đi chi giác, mất cảm giác cảm lại như là bệnh độc nhanh chóng lan tràn. Cả người đều muốn nghẹt thở quá, quá nhanh, liền đến tột. Cùng là nắm đấm vẫn là chân đều không thấy rõ, người này là người nào, có như thế cường thực lực, cha lại ở loại này nghiệp dư trong hội sở tu luyện, không trách để hắn đánh ba phu tờ liền có thể kiếm được 1 vạn tệ. Lý Diệu đầu góc trống rỗng, thở hổn hển đến nửa ngày khí, mới miễn cưỡng đỡ vách tường chạm lên. Lý Diệu hai chân đều đang run rẩy, liếc mắt nhìn đối diện trên tường mang theo thì chung mới quá khứ 5 giây. Làm sao như là quá dòng dã 5 phút đồng hồ, khuôn mặt tươi cười thả nở dê hê. Đứng bình tĩnh ở 10 meter có hơn, có chút bất ngờ, cau mày, ngươi năng lực kháng đòn, tựa hồ không có mạnh như vậy, nếu như không tiếp tục kiên trì được, không bằng quên đi, không cần thiết miễn cưỡng ai nói ta không tiếp tục kiên trì được, vừa nãy là không có chuẩn bị kỹ càng. Lại, trở lại Lý Diệu hít một hơi thật sâu, một đoàn cay đắng chất lỏng nuốt trở lại yết hầu, hốc mắt của hắn dần dần có chút đỏ lên. Đầy đầu tính toán đều là 3 phu tờ, 1 vạn tệ 1 vạn tệ, có thể mua 10 mấy chi cường. Hóa thuốc, hoặc là 3,500 nghe tinh không cự thú thịt hộp, hoặc là nguyên bộ dùng đặc thù vật liệu chế tạo, có thể kéo dài và rất mỏng cực cường tu luyện phù, hoặc là đến ẩn hồ tiểu cảnh đi ăn 10 đốn bữa tiệc lớn ở pháp bảo phân mộ. Hắn nhưng la được gọi là đòi tiền không muốn sống kền kền, đối mặt như vậy một khoản tiền lớn, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Thực la mở đùa dẫn đến. Đến đây đi, Lý Diệu đứng vững, bày ra phòng ngự tư thái, gắt gao tập trung đối phương hai chân, trùng. Khuôn mặt tươi cười thả nở dê hê ngoắc ngoắc ngón tay, mà đối phương không chút khách khí địa gật gật đầu. Bạch khuôn mặt tươi cười thả nở dê hê lại một lần biến mất. Làm sao có khả năng, vẫn là thấy không rõ lắm, hoàn toàn thấy rõ không tới hắn vận động quỹ tích. Lý Diệu trợn mắt lên, nỗ lực siêu tầm khuôn mặt tươi cười thả nở dê hê tung tích, nhưng là không thu hoạch được gì. Nhãn cầu căn bản là không có cách đuổi tới tốc độ của đối phương, chỉ có thể dựa vào đối với nguy hiểm bản năng phản ứng để ngăn. Càn đung dường như một con cự mãng ma nhờ me suy ở thân thể của hắn phía bên phải, lần này hắn tốt xấu có phòng bị, miễn cưỡng nghiêng người, trên vai phải cắm va ó cường hóa gốm sứ xuyên mảnh theo tiếng vỡ vụn, liền bên trong chiết thiết bản đều bị đánh cho cạch cạch vang vọng. Lực lượng này, quá khủng bố. Lý Diệu đầu đầy mồ hôi lạnh, đối phương một chiêu đánh nát trên bả vai hắn thiết giáp, nhưng không có nửa điểm đình chỉ ý tứ, xảo quyệt cực kỳ công kích từng cái khó mà tin nổi góc. Độ, như tật phong sợ vũ, trong nháy mắt hắn bao phủ nhất thời, từ Lý Diệu trên người, chuyển đến đùng đùng đùng đùng cường hóa gốm sứ xuyên mảnh nổ tung thanh, cùng cạch cạch cạch cạch thiết bản vặn vẹo thanh không nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn thấy. Như thế tiếp tu cờ đa nhở, không ra 1 phút, trên người ta thiết giáp đều sẽ bị nổ nát, không còn hộ cụ. Con quái vật này chỉ cần bán dây liền có thể làm cho ta nằm bình trong đầu trồi lên 1 vạn tệ cặc cặc mơ y đại sao xuyên vào. Cánh bay đi hình ảnh, Lý Diệu trên mặt dần dần tuôn ra một tia hung ác nhanh nghĩ biện pháp, nhất định phải nhìn thấu sự công kích của hắn. Con đường Lý Diệu cảm giác mình đang bị một chiếc tinh quỹ đoàn tàu qua lại nghiền ép, đau đến không muốn sống. Làm hắn kinh ngạc chính là, loại này cảm giác đau đến không muốn sống dĩ nhiên có mấy phần quen thuộc cùng thân thiết, ở đầu góc hắn nơi sâu xa ký ức mảnh vỡ. Lại nổi lên mấy mặt cho cặn từng viên ký ức mảnh vỡ, ở trong đầu va chạm, nắt, tan, chỉnh hợp, gây dựng lại, cuối cùng đã biến thành một bộ phó vặn vẹo hình ảnh. Hắn chợt nhớ tới ở giấc ngộng Nam Kha Trung, khi hắn vẫn là một tên bách luyện tông cấp thấp tạp dịch, bị cự linh thần dùng chùy sắt lớn ngày đêm giàn vạt, nhưng thủy chung không cách nào nhìn thấu công kích thì, một tên đã từng ở trên giang hồ pha trộn rất lâu đồng bạn nói cho hắn, Âu Gia Minh, có hay không cảm thấy cự linh thần truy sắt làm đến thực sự quá nhanh, xem đều thấy không rõ làm đến. Sau đó 1 tháng, vây cá đều cho lão tử ăn, lão tử dạy ngươi một tay tuyệt chiêu. Cái gì tuyệt chiêu? Rất đơn giản, nếu như ngươi dùng nhìn thẳng không cách nào thấy rõ, liền cô gà nở dê la quay đầu đi, dùng dư quang xem, dư quang có thể so sánh nhìn thẳng bắt lấy càng rõ ràng hình ảnh. Dùng dư quang, Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, không lo được suy nghĩ, nheo mắt lại. Dùng dư quang tùy ý đảo qua đi, hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười thả nở dê hê, cả người đều cuộn thành một đoàn, như là một con lười biếng hoa miêu. Chính trốn ở hắn bên pha y phía sau, lập tức đột nhiên nổi lên, lười biếng hoa miêu trong nháy mắt hóa thân dữ tợn cự mãng, một cái đơn giản tiên chân, quét ngang đùi phải của hắn xương ống chân đòn đánh này nếu là hoành thực, không chỉ hắn đùi phải thừa nở dê cường hóa gốm sứ xuyên mảnh sẽ hoàn toàn nổ tung, liên đối đùi phải cốt sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, tốc độ chí ít hạ thấp hơn một nửa, hoàn toàn đánh mất tiếp tục chống đỡ khả năng này một vạn tệ, ta lấy chắc Lý Diệu cắn nát môi, hầu. Như là triệu tập quanh thân hết thể vận động tế bào, bên pha y chân nhỏ lại như là chiếc điệp đao giống như vậy, bá địa thu nạp đến bắp đùi bên trong chết khuôn mặt tươi cười thản nở dê hê công kích nhất thời thất bại, liên đối cả người đều trong nháy mắt mất đi cân bằng, không khỏi hướng tiền vượt nửa bước, lần thứ nhất bị ép hiển lộ ra bóng người thủy ngân quần cuộn trên mặt đất thế tiến công bị mạnh mẽ bỏ dở, dường như một khúc siêu nhanh tiết tấu âm nhạc sắp tới chớp mắt im bặt đi Lý Diệu eo. Vượt vốn một cái, vốn định thừa cơ đạn chân, âm đối phương một cước khuôn mặt tươi cười thả nở dê hê phảng phất có thể biết trước, một đòn không trúng, trong nháy mắt lắc mình đến 7-8 mét có hơn, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc cùng khen ngợi, ngăn ngắn 57 giây, liền nhìn thấu sự công kích của ta con đường lòng đất quỷ thị thực sự là tàng long hoa hổ, đó còn cần phải nói, ngươi có muốn hay không biết ta đến tột cùng là dùng phương. Pháp gì? Mới nhìn thấu sự công kích của ngươi vậy thì muốn từ giáo viên của ta nói tới, đó là 20 năm trước một mưa xối xả mưa tầm tã buổi tối Lý Diệu thở hổn hển như trâu, liều mạng kéo dài thơ y gian không muốn khuôn mặt tươi cười thà nở dê hê vô cùng dứt khoát đánh gây hắn, lại một lần từ biến mất tại chỗ. Lần này Lý Diệu đồng dạng bắt lấy sự công kích của hắn con đường, quỷ dị chính là khuôn mặt tươi cười thà nở dê hê phảng phất là hóa thân thành hai người, phân biệt từ hai bên trái phải. Đồng thời hướng về hắn đập tới trong phòng trà, đầu chọc văn mặt nam chính nhàn nhã địa uống nhị hoa đầu, gặm cánh gà, rên lên không được bốn, sáu quân lữ cười nhỏ một tên trên mặt vẽ con nhện hoa văn nam tử bỗng nhiên gõ cửa, sau đó đi vào hắn vóc người hải tráng, rắn chắc đến phảng phất một bức tường ngươi là đầu chọc văn mặt nam sừng sốt, cánh gà nâng ở giữa không trung, xương gà run lên một cái cách trong nhà nhỏ, thơ y gian đã qua 2/30 giây Lý Diệu lại như là một chiếc ở so nở dê. To gió lớn trong lúc đó trên dưới buốc lên tiểu thuyền đánh cá, bị một lại một che ngập bầu trời đầu sóng ma nhờ men nện xuống vực sâu, rồi lại có thể ở chỉ chốc lát sau một lần nữa nổi lên mặt nước thân thể của hắn, nhưng La Thu quá âu giã tử mạnh mẽ thần hồn gột rửa, điêu luyện, mỗi một cột sợi cơ bắp, mỗi một tế bào đều cứng cỏi cực kỳ, cứ việc mỗi chúng vào một quyền đều cảm giác thông thấu xương thủy, hắn nhưng cha lại đang liều mạng kiên trì, vô cùng điên cuồng kiên trì, chỉ vì mẹ. Đã bị tên khốn kiếp này đánh đầy đủ 2/3 chung, 652 quyền nếu như hiện tại từ bỏ, chẳng phải là không công bị đánh 2/31 giây, 2/32 giây mỗi quá 1 giây, Lý Diệu kiên trì niềm tin thì càng thêm vững chắc một phần, huống chi hắn cảm giác đối phương trải qua thời gian dài siêu cao tốc vận động, tốc độ cùng sức mạnh tựa hồ có một tia vi không đủ hạ thấp, hay là chẳng mấy chốc sẽ lộ ra kẽ hở này 2/3 chung bên trong. Hắn không phải là đến thăm chịu đòn, mà là vẫn ở vô cùng tỉ mỉ mà quan sát đối thủ. Hắn phát hiện khuôn mặt tươi cười thà nở dê hê tốc độ tuy rằng nhanh vô cùng, nhưng có một vô cùng nhỏ bé theo thói quen động tác. Mỗi lần từ phía bên phải công kích thì, chân trái đều sẽ trước tiên thoáng uốn lượn một hồi cái này dư thừa động tác. Đại khái khiến khuôn mặt tươi cười thà nở dê hê tốc độ chậm không một giây Lý Diệu trơn là đửa cờ cái này kẽ hở hắn không phải là cái gì quang chịu đòn không hoàn thủ thiện nam tí nữ, tuy rằng thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn hắn ra không phải nhỏ tí tẹo, có thể coi là chỉ là đánh thừa nở dê một quyền giải hạ giận được có điều, không phải hiện tại, bây giờ đối với tay cha lại có sức lực, còn có cảnh giác, cha lại đang mỉm cười không liên quan, Lý Diệu có thể chờ đợi. Như là một con chờ đợi tốt nhất đi săn cơ hội kền kền, ở pháp bảo phần mộ hơn 10 năm rẽ rùa để hắn học được làm sao ẩn nút nanh vớt, hiểu được nhẫn mại trọng yếu một bên bị đánh, một bên chạy chối chết, một bên gào khóc thảm. Thiết, Lý Diệu đầu góc nhưng duy trì lãnh khốc bình tĩnh, ký ức mảnh vỡ ở đầu góc nơi sâu xa nhanh chóng xoay tròn, cự linh thần triển khai 108 thủ phi phong loạn truy pháp hình ảnh lần thứ 2 ngưng tụ. Từ mơ hồ trơn nên rõ ràng chiều thứ nhất chiều thứ hai Lý Diệu ở ký ức kho vũ khí bên trong nhanh chóng tìm tòi, thích hợp nhất lập tức cục diện vũ khí trong phòng trà đầu chọc tên xăm mình lập tức chạm lên, nhị hoa đầu đều ở trên người, ngươi là thiết quy ta đương nhiên là thiết quy, chúng ta không phải vừa mới liên lạc quá, là ngươi để ta đeo con nhện văn mặt đến, có vấn đề gì ải tráng nam tử cao mày, không hiểu chút nào ngươi là thiết quy, cách trong nhà nhỏ ra hỏa la ai đầu chọc văn mặt nam vẻ mặt trơn nên vô cùng quỷ dị, sừng sốt chốc lát, bỗng nhiên đẩy ra thiết quy, hai ba bước vượt đến đánh lộn cửa phòng trước, một cái vặn ra cửa lớn á hải, mau dừng tay ba phu tờ đến á gần như cùng lúc đó, máu me đầy mặt Lý Diệu, phát sinh chói thai rít gào hai người không hẹn mà cùng tiếng. Đều, khiến cho khuôn mặt tươi cười thả nờ dê hê nước chảy mây trôi thế tiến công, xuất hiện từng tia một đỉnh trệ, hắn theo bản năng hướng về trên tường nhìn tới, lại phát hiện thơ y gian mới quá 2:59 là đửa cờ hiện tại Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, vò thân tiến bộ, tay phải hư đâm, bên cha y quyền nhưng ẩn giấu ở phía sau, xương ngón tay nắm đến kèn kẹt vang dê nở, khớp xương lồi ra, như một đoàn lang nha bổng, sau đó lờ y chân trái cùng lá chủ, cả người nhanh chóng xoay tròn. Chi nở mươi độ, dựa vào to lớn lực ly tâm, mang bên cha y quyền ma nhờ mẹ văng ra ngoài đùng đùng đùng đùng đùng đùng quyền phong dĩ nhiên đâm thủng không khí, phát sinh liên tiếp bạo âm, Lý Diệu nắm đấm như gào thét truy sát, lật đổ khuôn mặt tươi cười thả nở dê hê môn phi phong loạn truy pháp, thứ 94 tay, gió xoáy nện giết hạ thủ lưu tình cửa truyền đến đầu chọc văn mặt nam có chút thê thảm gầm rú, Lý Diệu nhưng là đã thu lại không được tay, quả đấm của hắn, khoảng cách khuôn mặt. Người cười thà nờ dê hê chóp mũi, khoảng chừng còn có một sợi tóc kia khoảng cách sau đó, khuôn mặt tươi cười thà nờ dê hê liền thay đổi người vẫn là người kia, liền lông mi đều không run nửa lần, quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông, nhưng như là trong nháy mắt dâng trào ra nồng nặc khí tức, như thực chất khí thế, phảng phất cho hắn phủ thêm một tầng kiên cố áo giáp, cả người đều bành trướng một vòng, từ một tên võ giả bình thường. Đã biến thành cao thủ tuyệt thế Lý Diệu lúc này mới ý thức được, hạ. Thủ lưu tình bốn chữ, tựa hồ không phải tự nhủ không không một giây đằng sau, quả đấm của hắn không biết làm sao, thay đổi phương hướng, ma nhờ me đánh vào chính mình trên chóp mũi, đem mình tạp bay ra ngoài mười mấy mét, người cha lại ở giữa không trung, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh nửa tiếng, liền triệt để ngất đi khuôn mặt tươi cười thả nở dê hê quanh thân lượn lờ tuyệt cường khí tức. Chỉ kéo dài bán dây liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một lần nữa biến thành người hiền. Lành người bình thường hắn ung dung thong thả địa đi tới Lý Diệu bên người, bán ngồi trồm hô mở xuống, thăm dò hơi thở thế nào không có sao chứ đầu chọc tên xăm mình mau mau chạy tới, có chút sốt sáng địa hỏi ngất đi, tựa hồ là thể lực nghiêm trọng tiêu hao, mau nhanh bổ sung điểm cường hóa thuốc là tốt rồi yêu đao bành hải sờ sờ mũi, hơi kinh ngạc địa nói, cái tên này rất lợi hại à. Dĩ nhiên làm cho ta đánh vỡ điểm mấu chốt, nổ ra 4% sức mạnh.